Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377: Cầm thú. Lần này Lý Thừa Phong tìm đến Dương Lâm Lâm là bởi vì Lý gia có cái lợi hại kẻ thù muốn lên môn trả thù. Có một cái gọi là Hạ Vô Song người có thể giúp bọn hắn. Có thể Hạ Vô Song địa vị này rất cao, lại có cái làm cho người chơ chén khuyết điểm, háo sắc. Lý gia vì để Hạ Vô Song hỗ trợ, thì lại nghĩ tới năm đó bị bọn họ khu trục xuất gia tộc Dương Lâm Lâm. Chỉ cần nàng nguyện ý cùng Hạ Vô Song một lần vui sướng, Lý gia chỗ đứng trước nguy nan tự nhiên sẽ giải quyết dễ dàng. Nếu như nói, người vô sỉ là vô địch, như vậy, với người nhà cũng vô sỉ như vậy ra hỏa, chỉ sợ đã toàn vũ trụ vô địch thủ. Lâm Thành Phi đối Lý gia loại này chó săn hành động rất là trơ trẽn. Nhất thời cảm thấy Đường Phỉ Phỉ cũng là như vậy thanh thuần nổi bật lên vẻ dễ thương. Hắn rất ưa thích thu thập loại cặn bã này. Sự tình đã giải không sai biệt lắm, Lâm Thành Phi cũng không có tiếp tục ở lại đây tất yếu. Hắn đi ra quán ăn, đi đến bên đường ngã tư đường chờ một lát. Đường Phỉ Phỉ rất nhanh liền xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Mau nói, ngươi có kế hoạch gì? Đường Phỉ Phỉ rất hưng phấn, lông mày đều nhanh muốn bay lên. Nàng ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, rất là không kịp chờ đợi. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, rồi mới lên tiếng, theo ta giải, phổ thông kế hoạch, đối Lý Thừa Phong loại này đồ vô sỉ, cần phải một chút tác dụng đều không có. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đường Phỉ Phỉ đầu tiên là hồ nghi, tiếp theo kinh hãi, ngươi sẽ không phải là muốn nửa đường bỏ cuộc a? Lâm Thành Phi khoát tay chặn lại, khịt mũi coi thường. Ta Đường Đường Nam Nhi bảy thước, nói là làm, sao có thể cùng như ngươi loại này thay đổi thất thường nữ nhân đánh đồng. Nghe hắn ở trước mặt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nhục nhã chính mình, Đường Phỉ Phỉ cũng không tức giận, hỏi, ta liền biết ta không nhìn lầm ngươi, mau nói đi, muốn ta làm thế nào? Người này vô liêm sỉ trình độ, vượt xa ta tưởng tượng. Muốn để chính hắn biết khó mà lui, có chút rất không có khả năng. Biện pháp duy nhất cũng là để hắn phục, để hắn sợ, sợ đến lăn ra Tô Nam mới thôi. Đã tận mắt thấy Dương Lâm Lâm trước mắt khốn cảnh, lấy Lâm Thành Phi lấy giúp người làm niềm vui tốt bụng, tuyệt đối không có làm như không thấy đạo lý. Để Lý Thừa Phong rời đi Tô Nam, tuyệt đối là thật nhất cử lưỡng tiện biện pháp tốt. Ngươi vẫn là quá mức nhân từ nương tay. Đường Phỉ Phỉ nhíu lại cái mũi, bất mãn nói ra, muốn ta nói, trực tiếp tìm không ai địa phương, đem hắn răng rắc không là được. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lâm Thành Phi đột nhiên phát hiện, tại cùng cô nàng này cùng một chỗ thời điểm, hắn thường thường sẽ cảm thấy không lời nào để nói. Hai người ở chỗ này vừa nói chuyện, một bên nhìn chằm chằm quán cà phê cửa phương hướng. Bỗng nhiên, Lâm Thành Phi ánh mắt sáng lên, chỉ gặp Lý Thừa Phong cùng Dương Lâm Lâm tuần tự theo quán cà phê đi tới. Đi theo đám bọn hắn, Lâm Thành Phi thấp giọng nói một câu, liền dẫn đầu đi lên. Đường Phỉ Phỉ ân ân hai tiếng, cũng cùng sau lưng bọn họ. Dương Lâm Lâm tâm tình rõ ràng không hề tốt đẹp gì, không nói một lời đi ở phía trước. Đi một lúc sau, cảm giác có chút không đúng, quay đầu nhìn lại, Lý Thừa Phong dĩ nhiên thẳng đến cùng ở sau lưng nàng. Ngươi còn theo ta làm cái gì? Cút! Dương Lâm Lâm tức giận trách mắng. Lý Thừa Phong âm trầm nói, Lâm Lâm, nói thế nào chúng ta cũng là người một nhà. Tính toán ra, ta vẫn là biểu ca ngươi. Ngươi liền không thể khách khí với ta một chút sao? Khách khí? Dương Lâm Lâm giận quá mà cười. Ngươi là ai? Còn có mặt mũi để ta khách khí với ngươi? Ngươi khác cho thể diện mà không cần. Lý Thừa Phong biến sắc, một cái cà lơ phất phơ hoàn khố, giờ phút này lại có điểm sát khí đằng đằng vị đạo. Ta để mắt ngươi, mới đối ngươi lễ kính cực kỳ, nhưng làm lão tử xem thường ngươi thời điểm, ngươi đây tính toán là cái gì đồ chơi? Lý Thừa Phong trực tiếp đem Dương Lâm Lâm kéo vào xe của mình, tay lái phụ bên trong. Mở lên xe liền hướng vùng ngoại thành bước đi. Đường Phỉ Phỉ trợn tròn ánh mắt. Hỗn đản này muốn làm gì? Đừng nói nhảm, mau tìm xe, theo sau. Lâm Thành Phi cũng có chút dự cảm bất tường. Hắn vốn định cứ như vậy hất ra hai cái đùi đuổi theo. Cảm nhận được đến Đường Phỉ Phỉ có khả năng theo không kịp. Chỉ có thể thúc giục Đường Phỉ Phỉ mau chóng tìm chiếc xe. Xe một đường tiến lên, đến một khối hoang tàn vắng vẻ ruộng ngô bên trong, Lý Thừa Phong mới dừng lại xe, một tay lấy Dương Lâm Lâm ném tới, gió mát khẽ nhúc nhích, đã có chiều cao hơn một người ngọc mễ cán theo gió đong đưa. Phát ra ào ào ào tiếng vang, đàn bà thúi, ngươi không phải vẫn luôn rất thanh cao sao? Hiện tại tiếp tục tại lão tử trước mặt đường A. Hôm nay không chơi chết ngươi, lão tử tên sẽ ghi ngược lại. Bốn bề vắng lặng, Lý Thừa Phong triệt để kéo xuống ngụy trang, mang theo từng trận cười phóng đãng, hai mắt phát sáng, hận không thể dùng ánh mắt liền đem Dương Lâm Lâm lột không còn một mảnh. Xúc sinh, Dương Lâm Lâm trên mặt vẻ giận dữ bừng bừng phấn chấn. Ngươi muốn làm gì? Đừng quên, ta thế nhưng là ngươi muội muội. Mẹ, cũng không phải thân sinh. Lý Thừa Phong nói, dù sao ngươi sớm muộn muốn tiện nghi Hạ Vô Song tên hỗn đản kia. Còn không bằng trước hết để cho ta nếm thử tại chỗ. Phù sa không lưu ruộng người ngoài mà. Nghe xong lời này, Dương Lâm Lâm mặt đều trắng. Mặc dù bình thường lại băng lãnh vô tình, có thể đối mặt loại này mặt người dạ thú xúc sinh, cũng sẽ tâm sinh hoảng sợ. Lý Thừa Phong tựa hồ rất không kịp chờ đợi, trực tiếp bò tới Dương Lâm Lâm trên thân, một cái tay tại nàng trên cằm nhẹ nhàng vuốt ve, tranh cười gằn nói, khác nhìn ta như vậy nha, thật giống như ta theo ngươi có thâm cừu đại hận giống như. Yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt đối ngươi, bản thiếu gia, nhất là thương hương tiếc ngọc, vừa dứt lời. Hắn bỗng nhiên nâng lên một cái tay khác, hung hăng rơi vào Dương Lâm Lâm trên mặt. Dương Lâm Lâm trong mắt tựa hồ muốn phun ra lửa, có thể nổi giận thì nổi giận, nàng vẫn như cũ cái gì đều làm không. Trắng bệch trên mặt lưu lại 5 cái rõ ràng dấu ngón tay. Nàng lại cảm giác không thấy đau đớn, vô thanh vô tức, nước mắt theo gương mặt, không ngừng trượt xuống tại bùn đất trong đất. Đàn bà thúi! Ngươi khóc cái gì khóc? Bản thiếu gia coi trọng ngươi, là ngươi vô cùng lớn vinh hạnh. Hiện tại ngươi cảm thấy ủy khuất, đợi lát nữa ta để ngươi dục tiên dục tử thời điểm, có gan ngươi cũng đừng kêu ra tiếng. Lý Thừa Phong hỉ nộ vô thường, biểu lộ thỉnh thoảng bình thản, thỉnh thoảng ngông cuồng, thỉnh thoảng dữ tợn giận dữ. Nói xong lời này, hắn lại cao cao nâng bàn tay lên, hùng hăng tát tại Dương Lâm Lâm trên mặt. Dương Lâm Lâm bị đánh đầu lệch một xuống, rất nhanh lại nghiêng đầu sang chỗ khác, chính đối Lý Thừa Phong ánh mắt, trong mắt hận ý ngập trời. Nàng cắn hàm răng, gằn từng chữ một, Lý Thừa Phong, ngươi chính là cái xúc sinh. Mắng chửi đi, mắng chửi đi. Lý Thừa Phong cười ha ha, dạng này mới có tư tưởng. Không phải vậy, lão tử cùng cưỡng gian một đống thịt heo có cái gì khác nhau? Dương Lâm Lâm càng là phẫn nộ, Lý Thừa Phong thì càng hưng phấn. Hắn một thanh kéo lấy Dương Lâm Lâm áo khoác, dùng lực xé ra, cái kia đắt đỏ y phục thì cùng vải rách một dạng. Tê lạp một tiếng bị triệt tiêu một khối lớn, mắt thấy Lý Thừa Phong liền muốn đối mình làm ra loại kia cầm thú hành động. Dương Lâm Lâm lập tức bị nhục nhã cùng hoảng sợ quanh quẩn. Nàng xem thấy Lý Thừa Phong tấm kia ô uế không chịu nổi mặt, hận không thể ở phía trên cắn xuống một miếng thịt. Dừng tay, một tiếng khẽ kêu đột nhiên truyền đến.